Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, tham gia Thế vận hội Olympic sao? Yokosuka thị, căn cứ quân sự, một tên bị trói ở giam cầm trên giường vật thí nghiệm lớn tiếng kêu rên. Hắn liều mạng cắn trong miệng khẩu nhét làm đối chiếu. Một mặt khác sử dụng vật liệu là trải qua gây tê sau vật thí nghiệm hai tên vật thí nghiệm tố chất. Thân thể gần như, đối với hôn ona tế bào xếp dị phản ứng cũng tương tự. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một khối xương đều ở biến hình vặn vẹo. Từng cây xương cốt hầu như muốn xuyên thủng da rẻ, oanh. Không phải hầu như, là đã hoàn toàn muốn nổ tung lên, lại muốn thanh lý, lần này mới 4 phút. So với mấy lần trước số liệu đều còn muốn kém, ở bên ngoài quan sát Takao Akira đám người thở dài. Một hơi tuy rằng nhằm vào hôn ona tế bào kế hoạch nghiên cứu kinh phí sung túc. Hơn nữa nghiên cứu khoa học cũng không phải nóng ruột liền có thể trở ra thành quả hành động. Như là một ít dược lý học giả. Học tập mấy chục năm thu được bác sĩ học vị sau. Khả năng mãi đến tận về hưu trước đều nghiên cứu không phát ra được một loại hữu hiệu thuốc nhưng. Này trong phòng thí nghiệm nhưng là tập hợp sinh vật học liên quan toàn cầu mạnh mẽ nhất não nhóm. Khó tránh khỏi sẽ đối với này kết quả cảm thấy thất lạc, đại gia không cần nản lòng. Thời gian đã có thể tăng lên trên đến 3 phút. Này chứng minh chúng ta dòng suy nghĩ chính xác, sử dụng ổn định tề hiệu quả hài lòng, không cần cổ vũ. Đang ngồi đại nghiêu nhóm trong lòng hiểu rõ, không dễ xử lý a. Đây là cuối cùng mấy cái vật liệu đi, một tên tóc vàng mắt xanh lão người nước ngoài thở dài. Dưới một nhóm còn muốn lúc nào từ quốc nội trở tới đây, thí nghiệm tiến hành quá nhanh. Ở động vật trên người còn không có được đầy đủ tin tức. Liền gia tốc vượt qua đến lâm sàng giai đoạn mặc dù biết đây là tình thế bức bách. Càng ngày càng nhiều sức chiến đấu cường Ogami gia quỷ không siêu tự nhiên tồn tại xuất hiện. Quan phủ đối mặt áp lực cực kỳ to lớn. Nhưng mọi người vẫn là ở trong lòng vì là hạng mục tiến độ thương tiếc. Trước tiên không nói những. Này, kiểm tra cuối cùng một nhánh thuốc thử đi. Sinh vật thể bản thân nếu không thể chịu đựng hôn ona. Dầu có tiến công tính tế bào, căn cứ thí nghiệm từ mỗi cái phương diện tới tay, tỉ như đem hôn ona tế bào nhân công giảm độc sau lại truyền vào vật thí nghiệm trong cơ thể. Như nhằm vào virus vaccine phòng bệnh bình thường, hôn ona tế bào, đơn giản thô bạo tên hôn ona tế bào cùng trên địa cầu đã biết bất kỳ tế bào cũng khác nhau. Xâm lấn cái khác tế bào, tổn thương thay đổi tế bào công năng. Phục chế mọc thêm thế này sao lại là mọi người nhận thức bên trong tế bào? Rõ ràng là khoác tế bào lớp vỏ virus, tiến công tính mạnh, sức cuốn hút mạnh, cũng may cảm hóa con đường cực nhỏ. Chỉ ở trong phòng thí nghiệm trải qua một loạt lấy ra truyền vào sau mới sẽ cảm hóa. Treo quỷ chính là này, virus, nhưng có tế bào tất cả kết cấu từ vùng Trung Đông chiến loạn khu vực. Ngục giam vận đến tên cuối cùng vật thí nghiệm bị đẩy mạnh trong phòng hắn chừng hai mắt còn không. Biết phát sinh cái gì? Ánh mắt sợ hãi, bị tắc lại miệng không nói ra được một câu nói. Nhưng từ ánh mắt kia có thể giải thích ra hoảng sợ cùng cầu sinh nguyện vọng tuyệt vọng truyền vào. Như cũ là quen thuộc mờ mịt, sau đó là vặn vẹo cùng nhau mặt, toàn thân xương bất quy tắc nhúc nhích. Hiện nay tốt nhất có thể là kiên trì đến 8 phút nhưng hiện tại mấy phút? Đã 21 phút, cái gì? Lần này vật thí nghiệm lại kiên trì hơn 20 phút, ồ. Ổn định lại, quá tốt rồi, đem thành quả báo cáo ai nha? Lại nổ tung, có thể kiên trì nửa giờ. Liền chứng minh cũng có thể kiên trì một canh giờ. 100 ngày. 10 năm khoa học kỹ thuật phát triển là rùa tốc đi tới cùng vượt qua thước phát triển lẫn nhau tiến. Hành, lại như pin ngành nghề. Từ pin trì axit đến pin lithium. kỹ thuật mới đột phá không thể rời bỏ cũ kỹ, kỹ thuật tích lũy cho dù cuối cùng tất cả đều tử vong. Hết thảy phẩm so sánh lẫn nhau vì là hoàn chỉnh vật thí nghiệm đều sẽ bị cố gắng bảo tồn. Chỉ có những kia bạo thể mà chết thành một bãi thịt nát bôi ở trên tường khối thịt mới sẽ bị thu nạp lên, một phần bảo tồn, một phần bị quét sạch sau khi được qua các mỗi cái, nói thanh lý trình tự làm việc biến thành cho cốt một lần nữa đến trường ngày thứ nhất đối với Misa. Tới nói là cái khiêu chiến, cũng may ngày thứ nhất khiêu chiến hoàn mỹ vượt qua, như vậy trở lại quỹ đạo. Sinh hoạt rất tốt, chính mình mỗi ngày chỉ cần bình thường học tập, thỉnh thoảng đi Yokosuka kiểm tra sức khỏe một phen, lại giết mấy người, sinh hoạt thích ý cực kỳ, liền như bây giờ. Đổi tiết thể dục đồng phục, cùng những bạn học khác đồng thời nằm ở thao trường trên đường chạy chuẩn bị thi chạy, dự bị thể dục giáo viên đứng ở trên thao trường, trong tay giơ lên thật cao một cái chỉ huy dùng gậy chạy ra. Tiếng còi vang lên, vài tên đứng ở trên đường chạy nữ sinh duỗi chân chạy ra, thanh xuân khí tức quả thực muốn vọt tới. Bầu trời xe ban bên trong không có thể dục học sinh năng khiếu. Các nữ sinh xuất phát chạy tư thế đều phi thường người thường. Bắt đầu chạy càng không cần phải nói. Thể dục giáo viên mất tập trung nhìn, nhưng ở đám này phổ thông thiếu nữ bên trong, Mia là đặc biệt phá lệ một vệt sáng sắc. Sượt, nàng bước động hai chân, tóc ở đầu sau tung bay, cả người họa phong đều cùng cái khác nữ sinh không giống, thật nhanh, chỉ là chớp mấy lần con mắt, Utahara Miyu liền ngay cả Misa gò má cũng không thấy, chỉ có thể rất xa trông thấy một đống tóc lúc ẩn lúc hiện, một ngựa tuyệt trần, hô, một cơn gió từ bên người thổi qua. Giáo viên thể dục trong tay còn cầm máy bấm, giờ đây chỉ là một đoạn chạy cự ly ngắn, hai cự ly trăm mét, thịch thịch thịch, chạy tốc độ quá nhanh, cho dù vọt qua dây sau Misa vẫn là lại về phía trước chạy mấy chục mét mới dừng lại thân hình. 23 giây 26, giáo viên thể dục quái đản nhìn Misa 23 giây là yêu quái gì, thành tích nàng là từ thể dục chuyên môn tốt nghiệp đại học giáo viên. Rõ ràng các, mỗi cái, hạng số liệu, ASEAN sẽ có thể chạy ra 23 giây ra mặt liền có thể thu được quán quân. Mà lần trước Thế vận hội Olympic nữ tử 200m quán quân thời gian là 21 giây 78, kỷ lục thế giới là 21 giây 34, này C-ban nữ sinh là thể dục học sinh năng khiếu. Thể dục học sinh năng khiếu cũng không thể khuếch đại như vậy chứ. Phần này số liệu đã là có thể bắt được quốc nội, châu Á nữ tử tổ chính thức thể dục thi đấu sự tình bên trong soạt quét một cái huy chương thực lực. Không dừng, vừa nãy nàng chạy tới trong nháy mắt, ta vẫn không có bấm đồng hồ, giáo viên thể dục rơi vào tự mình hoài nghi bên trong. Ta là chậm một giây, hai giây cái kia nàng chân thực thành tích là, này có phải là từ nơi sâu xa một cái nào đó thần linh biết rồi đảo quốc sang năm liền muốn mở Thế vận hội Olympic. Vì lẽ đó chuyên môn đưa lên một cái quán quân mầm đi. Nữ sinh này chẳng lẽ là khoác người Mongoloid lớp vỏ người da đen, xem cô nữ sinh này chạy thời điểm động tác cùng tiết tấu đều phi thường người thường. Vừa nhìn sẽ không có tiếp thu qua chuyên môn chạy cự ly ngắn huấn luyện. Nhưng ở này không có khoa học chỉ đạo người thường trình độ dưới nhưng có thể chạy ra loại này thành tích, càng thêm chứng minh tên nữ sinh này thiên phú dị bẩm. Đặt ở người da vàng tới nói quái vật, yêu quái quái vật giống như thiên tài. Mochizuki Misa, giáo viên thể dục nhìn Misa đồng phục lên viết tên. Có muốn hay không đi tham gia Thế vận hội Olympic? 2. Lấy thường trong mắt người điên cuồng tốc độ chạy 200m sau Misa khí thô đều không có thở, một cái loại này tốc độ chạy còn không coi là cái gì, chạy nữa một lần đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.